Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 896, 896, Joker móc tiền ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thật giả giả, anh bỗng cảm thấy mơ hồ. Nếu như Bạch Doanh không tồn tại thì lẽ nào đêm đó anh ngủ với ma? Anh vội vàng lắc đầu. Không đúng, chắc chắn là Bạch Doanh có tồn tại. Bởi vì đá tam sinh đã biến mất. Chỉ dựa vào điều đó đã đủ để chứng minh sự tồn tại của cô ấy. Nhưng tại sao những người khác lại không nhớ ra? Thật khó tin, không thể nào có chuyện cả đám người đó hợp lực lại lừa gạt anh được. Nếu Bạch Doanh xóa ký ức của họ thì tại sao lại không xóa ký ức của anh? Buổi tối, mấy cô gái ngồi trong phòng khách xem TV. Mạc Phong thì về phòng từ sớm để luyện công. Gần đây nội lực của anh bị tiêu hao nghiêm trọng. Anh muốn nhân lúc này luyện tập thật tốt Càn Long Quyết. Dùng thuật nội thị của đạo gia thì có thể nhìn thấy bên trong người anh đã phát ra ánh sáng màu vàng rồi. Người bình thường gân cốt không có màu. Nhưng sau khi tu luyện thì gân cốt trở nên rắn giỏi hơn. Đến cả mạch máu cũng trở nên chắc chắn hơn. Đó cũng là lý do vì sao người luyện võ có thể chịu được đòn nhiều hơn người bình thường. Mỹ nhân, như ý chuyện, bị đánh ghen ngay tại nhà riêng. Thông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Khiến nữ diễn viên của Như Ý Chuyện phải lên tiếng. Luyện tập tới đêm Mạc Phong mới lên giường nghỉ ngơi. Dù là ngủ thì Càn Long Quyết vẫn tiếp tục cường hóa cơ thể anh trong tiềm thức. Mấy ngày sau đó, cuộc sống diễn ra khá bình thường với Mạc Phong. Mỗi ngày anh đều làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ tối. Sống những tháng ngày bình thường mà đến ngay cả Mục Thu Nghi cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng cô cũng hiểu một điều rằng trước cơn giông bao giờ bầu trời cũng yên bình như thế. Trong phòng bảo vệ, đôi át, Mạc Phong vắt chân ném hai con bài xuống khẽ nhếch miệng cười. Trước mặt anh là một sấp tiền chơi thắng. Ít nhất cũng phải 1.000 tệ, chơi một lúc mà những người còn lại đến cái nịt cũng chẳng còn. Vương Bưu toát mồ hôi hột, không biết phải ra quân bài gì tiếp theo. Qua, em bỏ qua. Một thanh niên khác ngồi bên cạnh cũng lau mồ hôi. Mạc Phong bật cười ha hà. Các anh em, anh chỉ còn hai quân bài thôi đấy. Hai người còn lại tối mặt. Qua, anh vứt ra hai quân bài cuối cùng. Joker, móc tiền ra đi. Vương Bưu khóc không ra nước mắt. Một tháng lương đã rơi gần hết vào tay Mạc Phong. Hầy, anh Mạc, kỹ thuật của anh tuyệt vời quá. Anh đánh kiểu gì vậy? Hắn lắc đầu với vẻ cạn lời. Mạc Phong nhếch miệng cười. Chút tiền để mọi người học hỏi kinh nghiệm không phải là quá đáng đấy chứ? Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn rung lên. Đội trưởng, điện thoại của anh. Vương Tiểu Hải ở bên cạnh kêu lên. Anh cầm lên nhìn thì là số của Tống Giai Âm. Cũng đã mấy ngày rồi anh chưa gặp cô nhóc này nên vội vàng nghe máy. Alo, Tiểu Âm, có chuyện gì à, anh Mạc? Lần trước anh nhờ em tìm mấy loại dược liệu ấy. Em đã nhờ trưởng thôn đóng bao gửi về Giang Hải rồi. Tống Giai Âm nói với vẻ kích động. Cách Trương.